Thần trong các vị thần. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh vương mỉm cười nói. Là thế này, tinh linh tộc đã quyết định xóa bỏ hiệp ước cấm các chủng tộc khác bước vào lãnh thổ của mình. Nên cần phải cử sứ giả đi gặp các vị hoàng đế của ba chủng tộc để nêu rõ ý muốn của mình. Nên lần này ta muốn cử Melissa đảm nhận trách nhiệm quan trọng này. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để cô bé ra ngoài đại lục Aiden mở rộng tầm mắt. Nhưng vì từ nhỏ tới lớn nó chưa từng bước chân ra khỏi khu rừng này. Ta có chút lo lắng nó sẽ lạc đường hoặc gặp phải những sự cố ngoài ý muốn. Cậu biết rồi đấy, đã hơn 30 năm rồi. Người của tinh linh tộc chưa từng xuất hiện ở đại lục Aiden. Nên ta cũng có chút lo lắng. Nếu như có người quen dẫn đường thì ta cũng yên tâm đôi chút. Nhưng mà các cậu lại. Ồ, thì ra là thế. Thực ra thì Katanga cũng nằm ở gần đế đô thôi. Nếu như ngài muốn tôi giúp đỡ dẫn cô ấy đi tới đế đô thì cũng chỉ là việc đơn giản thôi mà. Nhưng tôi lại lo. À, Tiền Thế Kiệt khẽ liếc nhìn Melissa. Trong đôi mắt nhấp nháy những tia sáng tinh ma. Cười nói. Tôi lại sợ giữa đường đi Melissa đột nhiên nổi giận ra tay đánh tôi thì khổ. Ngài biết rồi đấy. Giữa tôi và con gái của ngài có chút mâu thuẫn. Ta hiểu rồi. Tinh linh vương khẽ ngật đầu. Sau đó quay lại nhìn vào Melissa. Nghiêm giọng nói. Melissa, lần này con mang theo trách nhiệm hàn gắn mối quan hệ giữa tinh linh tộc và ba chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Cho dù giữa con và Tiền Thế Kiệt có mâu thuẫn gì đi nữa. Cũng phải gác sang một bên. Đại sự vi trọng. Sau này đi theo Tiền Thế Kiệt. Lời nói của cậu ấy xem như là lời nói của ta. Còn phải một mực tuân theo. Tuyệt đối không được cãi lại. Hiểu chưa nào? Nhưng mà, Melissa có chút không hài lòng. Nhưng câu nói của cô ta chỉ vừa thoát ra được hai chữ. Tinh linh vương đã trừng mắt với cô ta một cái. Melissa run sợ cúi đầu xuống. Nuốt lại câu nói của mình. Không dám nói thêm gì nữa. Tinh linh vương quay đầu lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói. Cậu hãy yên tâm. Nếu như Melissa dám không nghe theo lời cậu. Cậu cứ thẳng tay trừng trị nó. Nếu như nó dám phản kháng. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn. Hí hí há há cười nói. Xin ngài hãy yên tâm. Tôi sẽ hết lòng chăm sóc và giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ do ngài giao xuống. Nhưng nếu như cô ta không được ngoan, vậy thì ngài đừng trách tôi ăn hiếp con gái cưng của ngài đấy nhé. Hí hí, tinh linh vương ngật đầu mỉm cười. Không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt hể hả của Tiền Thế Kiệt, Melissa giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Hai hàm răng cắn chặt lấy môi. Chỉ muốn rút cây pháp trượng ra triệu hồi thiên lôi bắn chết thằng nhóc đáng ghét ở trước mặt. Nhưng tinh linh vương đã hạ lệnh xuống bắt cô ta phải nghe lời và đi theo thằng nhóc đáng ghét đó. Melissa lại không thể cãi lại lệnh của vua cha mình. Nên lúc này cô ta không cắn răng bặm môi nổi cơn giận dữ mới là lạ. Xem ra có một câu nói rất thích hợp dùng vào thời điểm. Ghét của nào trời trao của đó. E rằng sau này cô ta sẽ phải khổ với thằng nhóc láu cá đó rồi đấy. Sau khi chia tay với tinh linh tộc, cả nhóm Tiền Thế Kiệt đã rời khỏi bản làng của tinh linh tộc. Lúc này họ vừa bước qua con sông nhỏ ngăn cách giữa khu rừng và bản làng. Tiền Thế Kiệt vẫn đang ung dung thong thả bước đi ở phía trước. Còn Melissa đi theo ở phía sau vẫn không ngừng dùng những ánh mắt giết người phóng thẳng về phía anh ta. Isbo và Leo nhận ra bầu không khí có chút bất ổn. Cả hai cùng bước tới bên cạnh Melissa. Dò hỏi và khuyên rũ vài câu. Melissa bỏ ngoài tai mọi lời khuyên rũ của Isbo và Leo. Chỉ hừ mạnh một tiếng. Ánh mắt đầy căm phẫn của cô ta vẫn dán chặt vào bóng lưng của Tiền Thế Kiệt. Chỉ hận không thể xé xác anh ta ra làm trăm mảnh ngay lập tức. Đối với thái độ cực kỳ thiếu thiện cảm của Melissa, Tiền Thế Kiệt cũng cảm thấy có chút bực bội. Quay người lại, sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng vào cô ta trầm giọng nói. Này, cô hãy dẹp bỏ cái khuôn mặt đó đi nhé. Giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là mang theo vẻ mặt dịu dàng đi theo chúng tôi. hai là trực tiếp quay đầu đi về bản làng của cô. Tôi không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt hâm hâm tỉ độ của cô nữa, cách chương.